khuôn mặt Gondaga trắng bệch da như màu chiếc áo vét lụa gã đang mặc dưới chiếc áo khoác nhung màu ngọc trai khi nhận ra rằng những tiên đoán gã từng nghĩ tới nhưng không hề tin nay đã trở thành hiện thực. Tự nhiên gã cảm thấy quay cuồng chóng mặt vì sợ. Rồi đây người ta sẽ xử trí gã, kẻ đầu têu ra vụ phản loạn của Valentina, như thế nào đây? Suýt nữa thì gã rên lên thành tiếng trước biến cố bất ngờ làm lộn nhào hết kế hoạch đẹp đẽ của gã. Bây giờ thì còn lấy đâu ra thời gian cho chuyện tán tỉnh yêu đương, cho ý đồ tỏ tình cầu hôn để trở thành chồng Valentina nữa. Gã như đã ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, và ý nghĩ về những chuyện đổ máu này làm gã sởn da gà, cả người lạnh ngắt đi. Sự giễu cợt của số mệnh mới tàn nhẫn làm sao? Đây chính là viễn cảnh tệ hại nhất mà hắn cũng đã từng cân nhắc đến nhưng rồi lại gạt phát đi. Tự thuyết phục mình rằng cả Whitup ở ô và Jan Merzier đều không điên rồ đến độ bất chấp chuyện trở thành trò cười cho thiên hạ mà làm dữ đến như vậy. Ánh mắt Francesco dừng lại trong khoảnh khắc trên khuôn mặt tay lãng tử, nhận thấy nỗi sợ hãi hiện lên rõ ràng đến mức bất cứ ai có mắt đều không thể không nhìn ra. Khóe môi chàng hơi nhếch lên thành một nụ cười, trong khi mắt chàng quay sang chạm mắt Valentina, đôi mắt long lanh như những giọt sương đêm dưới ánh ban mai. Có sao đâu, cứ để họ đến đây. Nàng lên tiếng, đầy kiêu hãnh. Anh hề đội vương miện công tước ấy sẽ thấy là tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đã được trang bị đầy đủ về mọi mặt. Lương thực của chúng tôi đủ dùng cho 3 tháng, nếu cần thiết, và chúng tôi cũng không thiếu gì vũ khí. Cứ để Jan Merzier tới đây, và ông ta sẽ thấy Valentina Deller giúp dê không phải là kẻ hèn nhát chịu khuất phục. Về phần ngài, thưa ngài hiệp sĩ, nàng nói tiếp. Với một người tôi không có quyền được đòi hỏi gì, tôi không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn trước cử chỉ hào hiệp của ngài khi vất vả tới đây cảnh báo cho tôi. Francesco khẽ thở dài, trên khuôn mặt chàng thoáng vẻ nuối tiếc. Than ôi! Chàng lên tiếng. Khi cưỡi ngựa tới đây, thưa công nương, tôi đã ao ước được phụng sự công nương một cách hữu ích hơn. Tôi đến đây để giúp đỡ công nương nếu công nương có khi nào cần đến. Nhưng khi nhìn thấy đám lính của công nương tôi sợ rằng kế hoạch của tôi khó mà thực hiện được với những kẻ như vậy. Theo kế hoạch tôi đã vạch ra trong đầu, để thành công thì điều quan trọng hàng đầu là những người lính công nương chiêu mộ phải trung thành, đáng tin cậy, mà tôi sợ rằng chúng không phải là loại người này. Dù sao, Gondaga chen vào đầy nhiệt tình, như kẻ chết đối vớ được cọc. Hãy nói cho chúng tôi nghe kế hoạch của ngài. Tôi xin ngài cứ nói. Valentina cất lời. Được hưởng ứng, Francesco cân nhắc một lát. Không biết công nương có biết về tình hình Báp Gian O hiện nay không? Chàng hỏi. Tôi cũng có biết ít nhiều. Tôi sẽ nói để cô rõ hơn một chút. Thưa công nương, chàng bá tước tiếp tục. Đoạn chàng kể cho cô thiếu nữ về mối đe dọa từ chây ra dây bo dơ đang lơ lửng trên đầu công quốc của Jan Merzier, và kết quả là vị hôn phu bất đắc dĩ của nàng có rất ít thời gian trong tay để làm khó dễ nàng, vì vậy chỉ cần đức ông bị giữ chân dưới những bức tường của Joker leo nê ít lâu là ổn. Nhưng vì không có nhiều thời gian để chờ đợi, chàng kết thúc, hiển nhiên sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn và quyết liệt, tôi nghĩ rằng công nương không nên ở lại đây trong thời gian đó. Không ở lại, cô thiếu nữ kêu lên, trong giọng nói của nàng có thể nghe thấy sự coi thường. Không ở lại, Gondaga dè dặt nhầm theo, hy vọng bắt đầu nhen nhóm trở lại. Đúng thế, thưa công nương, tôi khuyên công nương hãy để lại cho Jan Merzier một lâu đài trống, và như thế cho dù lâu đài thất thủ thì công tước cũng chẳng được lợi lộc gì. Ngài định khuyên tôi nên cao chạy xa bay, Valentina hỏi lại. Tôi đã định như thế. Nhưng những gì tôi nhìn thấy ở đám lính của công nương đã làm tôi ngần ngại. Những người này không đáng tin cậy. Và để cứu bộ da bẩn thỉu của mình, có thể chúng sẽ sẵn sàng mở cửa lâu đài đầu hàng. Như thế việc bỏ trốn của công nương sẽ bại lộ và rất có thể công tước vẫn còn đủ thời gian để biến chuyến bỏ trốn thứ hai này thành công cốc. Trước khi công nương kịp trả lời, Gondaga đã hối hả thúc giục nàng nên làm theo một lời đề nghị khôn ngoan và đúng lúc như thế. Và tìm kiếm sự an toàn bằng cách bỏ trốn khỏi nơi mà Jan Merzier không nghi ngờ gì nữa sẽ đập vụn từng phiến đá. Lời lẽ của gã được nói ra với giọng điệu hối hả liến thoáng và thê thiết đến mức cuối cùng nàng bèn quay lại nhìn thẳng vào mặt gã. Ngài sợ sao, Gondaga? Nàng hỏi. Tôi sợ cho. Cho cô thôi, thưa công nương. Gã vội đáp. thế thì ngài có thể dẹp nỗi sợ hãi đó sang một bên. Vì cho dù tôi ở lại đây hay không, có một điều chắc chắn, Gian Mơ Di Ơ sẽ không bao giờ chạm được đến người tôi. Rồi nàng quay lại phía Francesco. Tôi thấy lời khuyên bỏ trốn khỏi đây mà ngài đưa ra không phải không có lý, cũng như ý kiến hiện nay của ngài rằng tôi nên ở lại. Nếu chỉ hành động cảm tính thì có lẽ khi tên bạo chúa đó đến, tôi sẽ ở lại đây chiến đấu. Nhưng không thể bỏ qua lời khuyên của lý trí mách bảo tôi nên thận trọng, và tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng tất cả. Rồi nàng lại cảm ơn chàng một cách duyên dáng nhưng không kém chân thành, vì không những chàng đã đến báo tin mà còn sẵn sàng giúp đỡ nàng. Rồi nàng hỏi bá tước nguyên nhân gì đã khiến chàng hành động như vậy. Những nguyên nhân đã luôn đòi hỏi các hiệp sĩ chân chính phải phụng sự các công nương trong cơn hoạn nạn, chàng đáp, và có lẽ cả những hồi ức về lòng nhân ái của công nương khi chăm sóc vết thương cho tôi ngày trước tại Ex-Papatay. Lần thứ hai ánh mắt hai người gặp nhau, sao động, để rồi cùng bối rối quay đi, cả hai đột nhiên trở nên lúng túng gượng gạo. Tất cả những điều đó Gondaga, do đang mải lo lắng nghĩ ngợi, đều không hề nhận thấy. Để phá tan sự im lặng gò bó, cô thiếu nữ dò hỏi bá tước vì sao việc nàng bỏ trốn đến Joker Leone lại bại lộ nhanh đến thế. Công nương vẫn chưa biết sao? Chàng kêu lên. Không lẽ Pepe chưa nói gì với công nương? Tôi chưa kịp nói chuyện với cậu ấy. Hôm qua, mãi đến rất khuya Pepe mới tới lâu đài, và tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên sáng hôm nay khi cậu ấy chạy vào báo tin ngài đến. Đúng lúc đó, trước khi mọi người kịp nói gì thêm, tiếng la hét hỗn loạn từ bên ngoài đột nhiên vọng vào. Cửa ra vào của căn phòng bị đẩy mở tung ra, và Pepe hối hả lao vào như một mũi tên. Anh hầu của ngài, quý ông Francesco, anh hề kêu lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ kích động. Hãy tới nhanh lên, không chúng giết anh ta mất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Sự tình bắt đầu bằng những cái nhìn khiêu khích mà Francesco vốn đã nhận thấy, rồi trở thành những lời chọc tức sỉ nhục khi chàng đi khuất. Nhưng Lancerto, người mà trong thời gian dài phục vụ dưới quyền bá tước Aquila đã rèn được thói quen giữ im lặng cùng tính kiên nhẫn kiềm chế hiếm có, vẫn giữ vẻ thản nhiên không để ý tới. Vẻ rừng rưng của anh đã bị đám du đãng hiểu nhầm là nhát sợ, do đó, càng được cổ vũ như một đám chó hoang thích sổ bậy cắn càn chúng bèn lấn tới khiêu khích ngày càng thô bạo và đe dọa hơn. Lancerto cũng bắt đầu mất dần sự kiềm chế, và cuối cùng chỉ còn nỗi e ngại gây ra cơn thịnh nộ của chủ nhân mới buộc anh hầu cố kìm mình không đáp trả. Đúng lúc ấy một tên đao bố thô lỗ, chính cái gã đã hách dịch quát Lancerto phải bỏ mũ xuống khi gặp các nhà quý tộc, và hiển nhiên cũng bị anh phớt lờ như tất cả những lời gây sự khác, liền hầm hè tiến tới tóm lấy chân anh hầu, giống như Ercoli đã làm với chủ nhân của anh. Không còn nhịn được, Lancerto liền vung chân hất tay gã nọ ra rồi tặng cho tay du đãng hỗn hào một đá ra trò vào giữa mặt khiến gã nằm đo ván thẳng cẳng dưới đất, ngất xỉu, máu me bê bết. Tiếng hét man dở từ đám đồng bọn của gã đã cho Lancerto biết rõ ràng chuyện sẽ đến. Trong nháy mắt, cả đám đã nhảy sổ vào gào thét đòi lấy máu anh. Anh hầu cố tìm cách rút thanh kiếm của chủ nhân, đang treo bên cạnh bộ áo giáp của bá tước phía sau yên của anh, để hộ thân. Nhưng trước khi kịp thực hiện ý định thì Lancerto đã bị một tá những bàn tay tóm lấy, vừa đánh đập vừa lôi tuột xuống đất. Khi anh hầu đã ngã xuống, cả đám du côn liền ào lại giữ chặt lấy anh. Một bàn tay đi găng sắt lập tức bịt lấy miệng nạn nhân ngăn không cho anh cầu cứu. Về phía tây của khoảng sân, một đường dẫn nước đục xuyên qua tường đã có thời đổ nước vào một bể chứa lớn đục vào đá qua chiếc vòi chạm hình đầu sư tử. Nhưng đã một thời gian dài đường dẫn nước này không còn được sử dụng, và chiếc vòi nước thò ra khỏi miệng của đầu sư tử đã khô cong từ lâu. Tuy vậy chiếc bể vẫn còn đầy đến quá nửa một thứ nước mà, sau thời gian dài lâu đài bị bỏ hoang, đã trở thành một vũng tù đọng bẩn thỉu. Chính Fortman y đã có ý tưởng dễ thương đem Lancerto đến dìm chết ngặt trong cái bể này. Ý tưởng được cả đám thủ hạ của lão họ hét nhau nhau hưởng ứng, rồi lập tức bắt tay vào việc. Chúng thô bạo lôi Lancerto, đã bị đánh đập máu me đầm đìa nhưng vẫn tiếp tục vùng vẫy chống cự quyết liệt, qua khoảng sân đến bên thành bể, định bụng sẽ quẳng anh hầu vào đó rồi dìm anh chết đuối như chuột. Nhưng đúng lúc ấy từ phía sau anh hầu có vật gì đó vung lên từ trên không rồi vút xuống nhanh như một tia chớp. Từ 1 đến 2 tiếng cười, rồi trong nháy mắt nhiều hơn nữa những tiếng cười khả ố tắt vụt nhường chỗ cho những tiếng kêu thét đau đớn cất lên từ đám dao búa khi một trận mưa bỏng rát quất không thương tiếc xuống đầu, mặt và vai chúng. Tránh ra ngay, đồ xúc sinh, đồ khốn kiếp, xéo ngay. Một giọng sấm sét vang lên, cả đám hoảng hồn lùi cả lại mà không hề dám chống trả, như một bầy chó hoang trước làn roi ghê gớm. Chính Francesco, đơn độc, chỉ với chiếc roi trong tay, đã xua cả đám tán loạn rời xa khỏi anh hầu bị hành hung của chàng, như một con chim ưng tung hoành giữa một bầy chim sẻ. Đến lúc này giữa chàng và Lan Sơ Tâu chỉ còn cái lưng hộ pháp của Ơ Câu Ly Phót Man Y, lão đang đứng quay lưng lại phía chàng, vì lão vẫn chưa kịp nhận ra có người đến quấy quả làm đứt quãng trò vui. Francesco ném ngọn roi xuống đất, đưa một tay ra tóm lấy thắt lưng lão đại úy, tay kia chộp lấy cái cổ bẩn thỉu của lão, chàng nhấc bổng lão lên với sức mạnh khó tin nổi, rồi quăng về phía trước thẳng hướng mặt nước đục ngầu trong bể. Một tiếng giống kinh hoàng bị chìm nghỉm đi trong tiếng thân người đập xuống mặt nước còn vang dội hơn. Phót Man Y, chân tay giang ra cửa quảng, lao thẳng xuống mặt nước rồi chìm nghỉm, trong khi một cột nước cao bắn vọt lên làm mùi hôi nồng nặc tỏa ra sặc sụa, bằng chứng hùng hồn cho biết sự thơm tho dễ chịu của bữa tắm ngoài dự kiến này. Chẳng thèm quay lại nhìn kết quả việc mình vừa làm, Francesco cúi xuống người hầu đang tơi tả. Lũ xúc sinh này không làm ngươi bị thương chứ, Lan Sơ Tâu? Chàng hỏi. Nhưng trước khi anh hầu kịp trả lời, một gã trong đám du đãng đã nhảy sổ tới sau lưng chàng bá tước đang cúi xuống, vung dao găm nhằm thẳng giữa hai vai chàng đâm tới. Một tiếng phụ nữ kêu thất thanh vang lên hoảng hốt, vì Valentina đã nhìn thấy cảnh tượng hiểm nghèo từ chỗ đứng trên lưng chừng cầu thang, Wonderga kè kè sau lưng. Nhưng chiếc áo trấn thủ chắc chắn của Francesco đã chịu được thử thách, và lưỡi dao trượt sang một bên, vô hại, chỉ để đường xước trên mặt lụa phủ ngoài của chiếc áo. Chỉ một nháy mắt sau, gã đâm trộm đã thấy tay mình bị tóm cứng như trong cùng sắt. Con dao rời ra khỏi tay gã, và sau đó khi chàng bá tước buộc gã phải quỳ sụp xuống hai đầu gối chàng thì mũi dao lại chĩa thẳng vào chính ngực gã. Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, thế nhưng với gã khốn kiếp đột nhiên thấy cái chết lù lù trước mặt, và như một con chiên ngoan đạo, cũng biết sợ sự trừng phạt đang chờ đợi gã dưới địa ngục. Khoảnh khắc đó dài như một tiếng đồng hồ, hai gò má xám ngoét và đôi mắt trợn tròn như muốn trồi ra khỏi tròng, gã chờ đợi nhát dao hóa kiếp lao ngập vào tim. Nhưng chẳng có nhát dao nào động đến tim gã cả. Thở phì một tiếng cáu giận nhưng đắc chí, chàng bá tước vứt con dao sang một bên rồi vung nắm đấm lên giáng thẳng vào mặt tên lính đánh thuê vô lại một đấm tưởng đến trời long đất lở. Tên khốn kiếp nằm thẳng cẳng bất tỉnh nhân sự dưới cú đấm thôi sơn, và Francesco nhặt chiếc roi nằm ngay dưới chân lên, đứng thẳng dậy sẵn sàng đón tiếp những tên còn lại. Từ giữa bể, ngập đến ngực trong vũng nước hôi hám, đầu và khuôn mặt quái dị phủ một lớp mặt nạ màu xanh lục nhớp nháp của cây cỏ rong rêu, Ơ Câu Ly Phót Man Y trồi lên ngoạc mồm ra chửi bới, lớn tiếng đòi lấy máu kẻ đã dám tấn công lão, nhưng không dám nhúc nhích chân tay một ly một lai để thực hiện. Lão không hẳn là một tên hèn nhát, nhưng bị khống chế bởi nỗi sợ trước một người có sức mạnh ghê gớm như thế, lão bèn đứng im bên ngoài tầm với của chàng bá tước, ở chính giữa cái bể hình vuông, và lớn tiếng hò hét ra lệnh cho đám đàn em tùng xẻo kẻ lạ mặt ra từng mảnh. Nhưng lũ lính của lão vừa được chứng kiến quá đủ kiểu cách ra tay của chàng bá tước, không dám tiến bước nào về phía người đàn ông dám nắng, mạnh mẽ đang đứng đợi, trong tay là ngọn roi mà không ít trong đám lính đã được nếm mùi. Co cụm lại gần nhau, giống như một bầy cừu đang run rẩy hơn là một toán lính dạn dày trận mạc, cái đám đứng trụm lại gần phía tháp của cổng lâu đài ấy trở thành đề tài chế giễu cho Pepe. Anh này lúc đó đang từ hàng hiên bằng đá phía trên lớn tiếng hoan hô sự can trường của chúng bằng đủ lời châm chích bay bướm văn vẻ, trong sự hưởng ứng thích thú của mấy cô tùy nữ và hai anh chàng hầu phòng đứng cạnh. Cuối cùng thì đám lính cũng cửa quẩy chân tay, nhưng lại là theo lệnh của Valentina. Cô công nương đã nói chuyện hồi lâu với Wonderga, lúc đó đang đứng sát cạnh cô không rời một bước, không hề có ý tham gia vào vụ ẩu đả. Lấy cớ rằng chính cô cũng có thể cần đến sự bảo vệ, cô thiếu nữ đã giục gã làm một điều gì đó, và cuối cùng gã đành phải tuân theo, lần từng bước theo cầu thang đá dẫn xuống sân, nhưng một cách lề mề miễn cưỡng đến mức, bật kêu lên vì sốt ruột, nàng đã lao xuống vượt lên trước gã, đích thân làm việc nàng muốn hắn làm. Nàng đi qua trước mặt Francesco, vừa nhìn chàng thán phục vừa khen ngợi sự can đảm của chàng, khiến hai gò má chàng bá tước đỏ bừng. Nàng cũng dừng lại ân cần hỏi han Lan Sơ Tâu, lúc này đã gượng đứng dậy được nhưng khắp người bầm tím. Nàng quay lại ném một cái nhìn bực dọc và ra lệnh với giọng bực dọc không kém về phía lão hộ pháp Ơ Câu Ly, lúc đó vẫn đang đứng đực ra trong bể, buộc lão phải im lặng. Sau đó, khi còn cách đám thủ hạ của lão chừng 10 bước chân, nàng dừng lại, với dáng điệu giận dữ, cánh tay chỉ thẳng vào lão đại úy của chúng. Nàng ra lệnh cho chúng bắt lão lại. Mệnh lệnh đột ngột, đầy bất ngờ này làm Fortman y đang lúc nổi cơn điên cũng phải ngớ ra. Lão im bặt, đưa mắt nhìn ngớ ngẩn về phía đám thủ hạ, lúc này cũng đang đưa mắt nhìn nhau ngờ vực, nhưng sự ngờ vực nhanh chóng bị xua tan bởi chính lời nói của cô thiếu nữ. Các người phải bắt y nhốt vào phòng giam, hoặc ta sẽ cho đuổi cả y lẫn các người ra khỏi lâu đài của ta. Nàng lên tiếng đầy tự tin, cứ như thể nàng có trong tay 100 quân chờ lệnh để đối phó với chúng. Đứng sau nàng một hai bước chân là anh chàng Gondaga, mặt trắng bệch, đang rụt rè cắn môi lo lắng. Phía sau anh chàng công tử là thân hình cao to vạm vỡ của Francesco del Fanco, đứng cạnh chàng là Lan Sơ Tâu, khuôn mặt cả hai đều nghiêm nghị quả quyết. Đó là tất cả lực lượng cô công nương trẻ có trong tay khi nàng cao giọng tuyên bố sẽ đuổi tất cả đám lính đánh thuê ra khỏi Joker Leone, như thể dọa một đám trẻ hư trừ khi chúng tuân lệnh nàng. Cả đám còn đang đứng đó ngần ngừ thì chàng bá tước đã bước lại bên Valentino. Các người vừa được nghe những lựa chọn mà quý công nương đưa ra, chàng cất giọng đầy uy nghiêm. Hãy cho chúng ta biết các người có tuân lệnh hay không. Lựa chọn mà các người có lúc này, rất có thể các người sẽ không còn cơ hội để có lại lần nữa đâu. Nhưng nếu các người đã quyết định không phục tùng công nương, thì cổng lâu đài ở ngay sau lưng các người đó, và cầu treo vẫn còn đang hạ. Hãy đi khỏi nơi đây lập tức. Từ dưới vầng trán cao có, Gondaga lén ném về phía chàng bá tước một cái nhìn căm ghét. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, không thể để gã lạ mặt này lưu lại Joker Leone. Y quá mạnh mẽ, quá áp đảo, và không chừng có thể tự biến mình thành ông chủ lâu đài chỉ đơn thuần bằng sức mạnh cơ bắp và dáng điệu hách dịch uy quyền của y. Những phẩm chất mà trong con mắt của Gondaga chẳng qua chỉ là tính cách của một tên thất phu võ biển, nhưng ắt hẳn chính gã sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được. Hơn lúc nào hết, giờ đây Francesco đang chứng tỏ rõ ràng sự mạnh mẽ uy quyền của mình. Đám du đãng liều mạng kia, bị chàng bá tước đánh cho tơi tả và xỉ và hết lời, ắt hẳn đã hè nhau xông vào hà thủ lập tức kẻ đã dám tấn công sỉ nhục chúng, trừ khi phải đối đầu với một người vừa can đảm hiếm có lại có khiếu chỉ huy như chàng. Đám lính lầm rầm trao đổi gì đó với nhau, và cuối cùng một gã trong đám lên tiếng. Thưa quý ông, nhưng người mà chúng tôi được ra lệnh bắt giữ chính là đại úy của chúng tôi. Đúng thế, nhưng đại úy của các người, cũng như bản thân các người, đều được quý công nương đây trả lương, và công nương, chủ nhân cao nhất của các người, ra lệnh cho các người bắt hắn ta lại. Nói đến đây, trong khi đám lính vẫn còn do dự, chàng bá tước lại buông ra thêm một lý lẽ hấp dẫn hơn nhiều. Đại úy của các người đã tự cho thấy y không xứng đáng với chức chỉ huy đã được tin cậy trao cho y, và có lẽ sau khi đã xét xử y xứng đáng, chúng ta sẽ xem xét đến việc chọn một người thích hợp trong số các người để thay thế y. Vẻ do dự của đám lính biến mất, chút trung thành nhỏ nhoi dành cho Ơ Câu Ly đã bị xóa sạch trước viễn cảnh được chiếm chức chỉ huy và khoản lương hậu của lão, thế là sự thất sủng của lão đại úy hoàn tất trong nháy mắt. Đám thủ hạ cũ của lão quát lão rời khỏi chỗ trú ẩn, hay đúng hơn từ chỗ lão vẫn đang đứng đực ra trong bể nước, choáng váng cứng họng không phản ứng được gì trước diễn biến quá nhanh của tình hình. Lão lầm lì từ chối không chịu lội ra khỏi bể nộp mình, cho đến khi Francesco lúc này đã đương nhiên tự tiếp lấy quyền chỉ huy trước sự khó chịu mỗi lúc một tăng của Gondaga, ra lệnh cho một gã lính chạy đi lấy một khẩu súng hỏa mai và bắn hạ tại chỗ con chó hoang. Đến đây thì lão hộ pháp bèn quính quáng gào lên xin tha mạng, rồi lướt thướt trèo ra khỏi bể, luôn mồm thề rằng cho dù lão không chết đuối nhưng có lẽ chỉ nhờ một phép màu nào đó lão mới không bị ngộ độc vì thứ nước cam lộ chứa trong bể. Một sự kiện không hay ho gì như vậy là kết thúc. Một sự kiện đã giúp Valentina mở mắt trước chân tướng của đám du côn mà Gondaga chiêu mộ cho nàng. Và có lẽ bản thân tay chơi đàn Louis này cũng đã được một phen mở mắt vì gã hoàn toàn gà mờ trong những chuyện tương tự.